Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 374, Huyền Huyễn mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên Thành, Lâm Thời trong phủ đệ Đường Vô Song một thân một mình đứng tại một chỗ trước bậc đình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lên trước mặt bình tĩnh hồ nước Đỗ Hàn Môn. Quỷ sứ, đồng thời xuất động, thật sự là để mắt huynh đệ chúng ta, thế nhưng là đến cùng là ai muốn chúng ta chết đâu? Đường Vô Song tâm lý trầm tư. Hắn một mực đang nghĩ là ai muốn huynh đệ bọn họ chết đối với người nào có lợi nhất, thế nhưng là một mực lại không có nghĩ rõ ràng. Đỗ Hàn Môn cùng Quỷ Cung đều là rất thế lực thần bí, thỉnh cầu cái này hai cái thế lực phí tổn có thể rất lớn, thế lực bình thường căn bản là không thể thừa nhận. Có thể thấy được muốn người của bọn họ chết, nội tình khẳng định không đơn giản. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một thân chiến giáp lục thống lĩnh đi đến đường trùng trước mặt. Thấp giọng nói ra. Điện hạ, huyết y lâu bên kia về tin tức, máu của bọn hắn chủ hòa huyết hậu ngày mai đúng giờ gặp ngài. Xem ra bọn họ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, gần nhất Kim Tiền Bang cùng Tề Hằng, từ tố bọn họ có động tĩnh gì. Đường Vô Song sau đó hỏi, Tề Hằng cùng từ tố bên kia gần nhất biến mất biệt tích, đến mức Kim Tiền Bang ngay tại có thứ tự tiếp quản Thiên Nguyên Phủ công việc, lộ ra rất là bình tĩnh. Nói đến đây lục thống lĩnh có chút do dự nói, điện hạ, ngoại phủ chúng ta đã bố trí xong, cần phải quay trở về. Hắn trong lòng có chút lo lắng, lần này liền lĩnh vực cảnh đều xuất hiện, hoàn toàn không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong lòng ta biết rõ, theo cái kia bốn tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả trên thân, có tra ra điểm đường tắt sao? Đường Vô Song muốn từ cái kia bốn tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả trên thân tìm tới điểm đường tắt. Điện hạ. Bốn người này đều là Đại Càn Vương Triều truy nã trọng phạm, trên thân không có bất kỳ cái gì manh mối. Lục thống lĩnh lắc đầu nói, hắn tự mình dò xét bốn người thi thể, không có đạt được một tia manh mối. Đã như vậy, liền đem cái kia bốn tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả thi thể xử lý sạch, đến mức tên kia lĩnh vực cảnh cường giả thi thể, bí mật trở về Hoàng Thành, giao cho Tông Nhân Phủ, ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể đầy đủ tìm ra điểm đường tác. Đường Vô Song trầm tư sau khi nói, đúng, thuộc hạ cái này đi làm ý, lục thống lĩnh khom người lui xuống. Quảng cáo, tại mặt khác một chỗ, một thân hoa phục Tiêu Hằng trên mặt lộ ra một cỗ lãnh ý, U Minh Tam Diệp Thảo, đế bào, không nghĩ tới trên người hai người này lại có như thế đồ tốt, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Thiếu gia, đây cũng là lá bài tẩy của bọn hắn, chúng ta bây giờ xuất thủ bọn họ hẳn phải chết. Tại phía sau hắn một tên thuộc hạ mở miệng nói, cái này thuộc hạ nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn thực lực. Khánh bá, ý của ngươi thế nào? Tiêu Hằng không gật đầu, mà chính là hỏi thăm tại bên cạnh hắn sắc mặt bình thường một lão giả, tên lão giả này thật sự là Tiêu Hằng bên người lĩnh vực cảnh cường giả. Hiện tại lại ra tay đã không có ý nghĩa, coi như giết hai người này, trách nhiệm cũng không đầy được Tiêu Thanh Sơn trên thân, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Được xưng là khánh bá lão giả lắc đầu nói, nghe đến lão giả lời nói, cái kia Tiêu Hằng trên mặt lấp lóe vẻ do dự. Khó nói chúng ta thì từ bỏ như vậy, dạng này hắn có chút không cam tâm, nhưng là hắn cũng biết lão giả nói chuyện ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phái người giết cái kia Tề Hằng cùng Từ Tố, đã giá họa không được Tiêu Thanh Sơn, vậy liền để Tiêu Thanh Sơn đi cửu thị Đường Vô Song bọn họ đi. Lão giả kia trong đôi mắt lấp lóe một tia hàn quang. Nghe nói lão giả lời nói, Tiêu Hằng ánh mắt đến là sáng lên. Các người bốn người xuất thủ vây giết rơi Từ Tố cùng Tề Hằng, mau sớm giải quyết bọn họ, sau đó cùng chúng ta tại biên thành Lỗ Quốc tụ hợp, trở về gia tộc. Tiêu Hằng phân phó nói, nếu như có thể giết chết hai đại hoàng tử, hắn Tiêu Hằng sẽ lưu lại một đoạn thời gian, nhìn xem Tiêu Thanh Sơn làm sao cùng đối phương đấu. Thế nhưng là Đường Vô Song bọn họ không chết, như vậy hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Hắn phải nhanh một chút trở về gia tộc, đi hoàn thành chính mình thí luyện nhiệm vụ. Vâng, bốn người kia khom người về sau, cấp tốc biến mất. Khánh bá, chúng ta đi một chuyến Bắc Đãi Phủ, nhìn một chút cái này Lập Đông Lai lại đi. Dù sao hắn muốn đi vào Đại Càn Vương Triều Võ Bộ, đối với chúng ta cần phải có lợi. Tại bốn người sau khi đi. Cái kia Tiêu Hằng trầm giọng nói ra. Hắn muốn sử dụng Lập Đông Lai biết được Tiêu Thanh Sơn tại Đại Càn Vương Triều tình huống. Tại hắn lúc nói chuyện, tại bọn họ cách đó không xa, nguyên bản bình tĩnh dãy núi đột nhiên phát ra một đạo vang lên thanh âm, sau đó liền thấy một cái cự điểu hai cánh triển khai, mênh mông sức gió theo nó trên cánh phát ra, đem chung quanh núi đá cùng cây cối toàn bộ phá hủy. Bất quá lại lách qua Tiêu Hằng cùng lão giả kia, hai người thân hình lóe lên ra ngoài trước tiên ở cự trên lưng chim, sau đó cự điểu rung động vũ rực, trong nháy mắt bắn ra. Ngày kế tiếp, Tô Hạo là mỹ mỹ ngủ một giấc, đơn giản rửa mặt một phen về sau, bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ liên tục đánh dấu ngày thứ 6, thu hoạch được 320 điểm đánh dấu giá trị, lập tức khen thưởng thủy tinh rút thưởng thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không tệ, vậy mà lập tức đưa một chương thủy tinh rút thưởng thẻ cho ta. Tô Hạo thực sự ra khỏi cửa phòng, lúc này thời điểm Thiếu Tư Mệnh đã tu luyện hoàn tất, cũng theo trong mật thất đi ra, tại đình viện cùng công tử Vũ cùng một chỗ đang đợi Tô Hạo. Nàng thực lực bây giờ đã hoàn thành một lần niết bàn. Tô Hạo theo trong hòm item lấy ra cái kia hư huyễn mặt nạ, đưa cho Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh tại tiếp xúc đến cái kia mặt nạ thời điểm, thì rõ ràng mặt nạ trắng công hiệu. Sau đó đem mặt nạ mang lên mặt, nguyên bản màu trắng mạng che mặt trong nháy mắt thì biến thành màu đỏ, một đầu tóc đen nhánh cũng biến thành màu máu. Tròng mắt trong suốt cũng trong nháy mắt biến đến có chút tinh bắt đầu nóng, một cỗ huyết khí quấn quanh ở chung quanh nàng, hoàn toàn thì theo một cái thanh thuần đạt được khí tức, biến thành một tên thủ đoạn độc ác nữ ma đầu. Hô, Tô Hạo nhìn lấy Thiếu Tư Mệnh biến hóa, hít sâu một hơi, cái này hư huyễn mặt nạ, thật sự là rất lợi hại. Hắn làm dùng thần thức điều tra thời điểm, có thể rõ ràng điều tra Thiếu Tư Mệnh trên người tình huống. Nhưng là thực lực lại không phải niết bàn nhất trọng, mà chính là niết bàn 9 tầng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hiền thực lực đều có thể mô phỏng sao. Tô Hạo trong lòng khen, đây là ta kính tượng phân thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo theo trong hòm item lấy ra kính tượng phân thân thể. Còn có chính mình mang theo cái kia mặt nạ đồng xanh, giao cho Thiếu Tư Mệnh. Một lát nữa hắn muốn đi đường vô song bên kia, cho nên chỉ có thể sớm đem kính tượng phân thân thể cho Thiếu Tư Mệnh, để cho nàng khi tiến vào phúc viện thời điểm, ảnh trong gương ra bản thân. Đúng, thiếu gia, Thiếu Tư Mệnh tiếp nhận Tô Hạo trong tay ảnh trong gương thẻ cùng mặt nạ, để vào Tô Hạo cho chuẩn bị chứa đựng trong giới chỉ. Lát nữa ta đi trước đường vô song phủ đệ của bọn hắn. Nhưng là bọn họ không nhất định mang ta đi phúc viện. Cho nên hết thảy đều dựa vào chính các ngươi. Nếu như đường vô song muốn chúng ta huyết y lâu quy thuận bọn hắn mà nói, trực tiếp từ chối. Lý do chính là chúng ta là chỗ tối thế lực, không thể thụ đến bất kỳ chế ước gì. Bất quá có thể cùng bọn hắn thành lập quan hệ hợp tác. Chuyện này công tử Vũ ngươi tự mình an bài. Ta cái kia kính tượng phân thân cùng Thiếu Tư Mệnh chỉ là trợ giúp ngươi sân ga mà thôi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, như là đã ủy quyền, như vậy thì tận lực thiếu thăm cùng huyết y lâu hành sự. Về sau tiến vào huyết y lâu người, cũng chỉ là khách khanh, không tham dự huyết y lâu quản lý. Đương nhiên Tô Hạo yên tâm nguyên nhân, là bởi vì bị công tử Vũ chọn nhập huyết y lâu người, đều sẽ tu hành hắc ma tâm kinh phân quyền. Coi như về sau có người muốn phản nghịch công tử Vũ, Tô Hạo cũng có thể trong nháy mắt thu hồi những người này lực lượng. Nói xong, Tô Hạo đơn giản ăn chút gì, thì hướng về đường hướng phủ đệ của bọn hắn mà đi. Dù sao Tô Hạo đây là muốn đi theo người ta tiến vào đô thành, hiện tại nhất định phải tùy thời tùy khắc ra bây giờ người ta trước mặt. Đương nhiên hôm nay hắn đi đường trùng chỗ đó, cũng vẫn là có nguyên nhân. Cũng là muốn hỏi một chút đường trùng bọn hắn, sẽ cho bọn hắn dạng gì an bài. Cái này nhất định phải dò nghe, hắn Tô Hạo cũng không muốn làm một cái tùy tùng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.